Chương 550, Thánh nhân chi huyết tản mát hỗn độn hư không Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chuẩn đề chính là thánh nhân, nguyên thần bất tử bất diệt, mà lại có rất nhiều tiên thiên linh bảo hộ thân. Dù bạ xạ trảm thần ma đao quả nhiên uy lực rất cường đại, nhưng đi qua đa trọng trở ngại về sau, đã vô pháp đối chuẩn đề nguyên thần tạo thành thương tổn. Mặc dù không có thương tổn, nhưng vô hình hồn linh công kích lại làm cho chuẩn đề mơ hồ một nháy mắt. Ngay trong nháy mắt này, dù bạ xạ toàn lực thi triển ngũ sắc thần quang, xoát hướng về phía chuẩn đề thánh nhân. Lần này, chuẩn đề chưa kịp vận dụng thất bảo diệu thụ, kết quả bi kịch. Một thân hậu thổ trí bảo cùng tiên thiên linh bảo tại ngũ sắc thần quang phía dưới tạm thời đã mất đi tác dụng, thậm chí có không ít hậu thổ trí bảo xuất hiện rạn nước. Dù sao ngũ sắc thần quang hiện tại đủ để phá hủy một chút đẳng cấp hơi thấp hậu thổ trí bảo. Có thể nói, chuẩn đề thánh nhân lần này tổn thất không nhẹ, muốn chữa trị những này hậu thiên trí bảo cần phải hao phí khắp dài thời gian, mà lại tu luyện tốt về sau uy lực tất nhiên QNZ muốn hạ thấp một cái. Nhưng mà hết thệ còn chưa từng kết thúc. Tại hộ thân trí bảo mất đi tác dụng về sau, dù bà xa bạo phát bản cổ chân thân toàn bộ uy lực nhất quyền đánh về phía chuẩn đề toàn thân. Dưới tình thế cấp bách, chuẩn đề kim thân 18 con cánh tay đánh phía sủ bạ xạ quyền đầu. Chuẩn đề kim thân ẩn chứa lực lượng QNZ thập phân đáng sợ, nhưng cùng bản cổ chân thân so sánh với vậy thì quá yếu. Trong nháy mắt, chuẩn đề kim thân bị ép, 18 con cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh. Đón lấy, sủ bạ xạ quyền đầu xuyên thấu 18 con cánh tay, đánh phía chuẩn đề ở ngực. Tê lạp một tiếng. Chuẩn đề thân thể bị sủ bạ xạ đánh bay ước vạn lý xa. Thánh nhân máu tươi vẩy xuống hỗn độn hư không. Một màn này bị mấy vị khác thánh nhân thấy được, đều là cực kỳ chấn động. Thánh nhân bị chuẩn thánh đả thương, hơn nữa còn là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ lấy hậu tấn thăng chuẩn thánh điên phong, thậm chí nhiều lĩnh ngộ ra mấy trùng đạo, có lẽ đem sở ngộ chi đạo tăng lên tầng thứ. Đây chẳng phải là có thể làm đến đồ thánh không? Thánh nhân bất tử bất diệt, chuẩn thánh tuyệt đối giết không chết thánh nhân. Mấy vị thánh nhân trong lòng nghĩ như vậy đạo. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn lại có một tia cảm giác nguy cơ. Đồng nhiên, tiếp dẫn thánh nhân giận đạo, thời không chi chủ, ngươi lại dám đánh tổn thương ta sư đệ. Nói, tiếp dẫn thánh nhân liền muốn xuất thủ công kích rủ rủ mạ kỳ sủ bà xạ. Ha ha ha, hai đại thánh nhân muốn cùng một chỗ vây công ta sao tới đi sủ bà xạ tay phải hư không nhoáng một cái, một thanh đen nhánh sắc trường thương ra hiện ở trong tay của hắn. Tiên thiên trí bảo thí thần thương, đã từng la hầu lợi hại nhất tiên thiên trí bảo. Thí thần thương vừa ra, tiếp dẫn thánh nhân lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải là tam thanh, trên thân cũng vô tiên thiên trí bảo, lợi hại nhất cũng bất quá là cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ không có xuất ra tiên thiên trí bảo thí thần thương liền loáng thoáng mạnh hơn chuẩn đề một điểm. Nếu là sử dụng thí thần thương, cái kia thực lực tuyệt đối gia tăng một chút. Hắn coi như cùng chuẩn đề liên thủ, cũng chỉ có thể áp chế ủ dù mạ kỳ sù bạ xạ, nghĩ đánh bại hắn thập phân khó khăn. Chuẩn đề lúc này cu nở dê từ ước vạn lý bên ngoài trở về, trên người thương thế đã hoàn hảo chi tiết. Trên thực tế, hắn chỉ là kim thân bị đánh vỡ, phá vỡ ra thịt mà thôi, lấy thánh nhân sức khôi phục, chớp mắt liền tốt. Nhưng đả thương liền là đả thương, điểm này vô pháp xóa bỏ. Lặng lẽ nhìn qua ủ dù mạ kỳ sù bạ xạ. Chuẩn đề không phục đạo, thời không chi chủ, nếu là ở hồng hoang, ngươi tuyệt đối không gây thương tổn được ta. Dù bạ xạ không có phản bác, tại trong hồng hoang, chuẩn đề có thể hoàn toàn phát huy ra mình thực lực, mà tại hỗn độn bên trong lại bị áp chế thực lực, mà dù bạ xạ tại hỗn độn bên trong lại tăng lên thực lực. Dạng này vừa so sánh, dù bạ xạ chiếm không ít tiện nghi. Nếu là ở trong hồng hoang, dù bạ xạ coi như lấy ra thí thần thường, cũng chỉ có thể bảo trì bất bại. Muốn làm bị thương chuẩn đề tuyệt đối không thể nào. Tổng thể tới nói, hắn thực lực cùng chuẩn đề ở vào sàn sàn với nhau. Bất quá đã thương một tên thánh nhân, hắn cu nở dê đủ để kiêu ngạo. Chuẩn đề tại hồng hoang bảy vị thánh nhân bên trong nhiều lắm là bài danh thứ hai đếm ngược, so nữ hoa hơi lớn mạnh một chút, làm bị thương hắn cũng không tính là gì. Dù bạ xạ nghĩ đạo, như cái này một trận chiến đối mặt chính là thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn cũng hoặc là thái thượng thánh nhân. Vậy hắn tuyệt đối không là đối thủ. Bàn cổ nguyên thần biến thành, lại là hồng quân lão tổ thân truyền đệ tử, lại thêm có được tiên thiên trí bảo cùng đông đảo tiên thiên linh bảo, chiến đấu lực hoàn toàn siêu việt tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, còn phải lại đánh sao Sủ Bạ Xạ nắm chặt trong tay thí thần thương, ánh mắt nhìn thẳng Tây Phương Nhị Thánh. Chuẩn đề còn muốn nói gì, tiếp dẫn thánh nhân hất lên ống tay áo, hừ lạnh, Tây Phương giáo còn có sự tình, lần sau lại lĩnh giáo một phen. Vừa dứt lời, tiếp dẫn thánh nhân liền lôi kéo chuẩn đề thánh nhân bay mất. Sư huynh, vì sao muốn đi hai người chúng ta xuất thủ, đánh bại thời không chi chủ không thành vấn đề? Chuẩn đề đạo. Nghe chuẩn đề nói lời này, tiếp dẫn thánh nhân mặt tối sầm, sư đệ, hai tôn thánh nhân vây công một tên chuẩn thánh, đánh thắng rất vinh diệu vạn nhất cái kia thời không chi chủ còn có thủ đoạn, chúng ta hai người vây công đều không làm gì được hắn, vậy chúng ta Tây Phương Nhị Thánh mặt mũi liền mất hết. Đến lúc đó chúng ta còn thế nào phát triển Tây Phương giáo còn thế nào lời đồn tín ngưỡng nghe xong, chuẩn đề biến sắc, thán đạo, sư huynh, là ta nghĩ đến không đủ chú đáo. Tiếp dẫn sắc mặt thư trầm lại, tiếp lấy đạo, yên tâm đi, chúng ta thánh nhân bất tử bất diệt, về sau vô tận tuế nguyệt có rất nhiều cơ hội tìm về mặt mũi, không nhất thời vội vã. Chuẩn đề liên tục gật đầu. Hỗn độn hư không. Thông Thiên giáo chủ một mặt vui vẻ nhìn xem Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng, Nguyên Thủy, tiền đặt cược lấy ra A Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút khó coi, không phải là bởi vì đau lòng, mà là bởi vì mặt mũi. Đối thánh nhân cái này cái tầng thứ, mặt mũi nhưng so sánh bảo vật còn muốn trọng yếu, lần này tiền đặt cược thua, nỗ lực một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo không quan trọng, nhưng bọn hắn nhìn lầm, ném đi mặt mũi, đây mới là bọn hắn khó chịu nguyên nhân. Thái Thượng Thánh Nhân lấy ra một khỏa hạt châu, hiện tại trung phẩm tiên thiên linh bảo Huyền Thủy Châu, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một khối ngọc xích loại trung phẩm tiên thiên linh bảo Trừng Phạt Giới Xích. Thu lấy cái này hai loại bảo vật, Thông Thiên giáo chủ thập phân mừng rỡ, mà Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lạnh hừ một tiếng, trước khi đi lặng lẽ nhìn Vũ Dụ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ một chút. Dù Bạ Xạ cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân ở giữa cố ý, nhưng hắn không quan trọng. Hắn hôm nay mặc dù không địch lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân, nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Nếu là chọc tới hắn, hắn không đối phó được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân. Nhưng đối phó hắn môn hạ giáo phái vẫn là không có vấn đề.